Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 589, Trương Tú tới Nam Dương, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.